Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 551, ta không nên khí người này, rõ ràng đè nặng một bụng hỏa đâu, lại không nói lời nào, nhìn hảo phiền nhân. Người có muốn nói cái gì liền nói đi. Kiều Mộc đem chiếc đũa một ném, tức giận nói. Không ăn, tùy hầu hai gã cung nữ, hoắc mắt trừng thẳng mắt các nàng, chưa từng gặp qua cái nào người, dám ở thái tử trước mặt như thế làm càn. Không ăn vậy nghỉ ngơi. Mạc Liên đứng dậy, yên lặng mà ném chiếc đũa, duỗi tay một phen vớt quá nàng tay nhỏ. Tiểu Diện than một chút liền phát hỏa, tưởng ném ra hắn tay, lại không thành công, trong ánh mắt che kín tức giận. Ngươi không thể hiểu được, Mạc Thái tử trầm mặc mà nhìn chăm chú vào nàng. Càng là như vậy, Tiểu Diện than càng sinh khí quay người lại quay đầu liền hướng tẩm điện ngoại chạy. Mạc Liên thân hình nhoáng lên, nháy mắt liền ngăn ở nàng trước mặt. Tiểu gia hỏa chạy trốn không đầu không đuôi, một đầu liền đâm vào trong lòng ngực hắn. Đi đâu, còn tưởng hồi cầm phù, có như vậy luyến tiếc cái kia cầm nhị. Mạc Liên nháy mắt bạo nộ ôm chặt nàng, duỗi tay đem nàng khuôn mặt nhỏ xoay lại đây đối mặt chính mình. Quảng cáo, không thể hiểu được nói cái gì cầm nhị. Kiều Mộc tránh, giật mình tiểu thù tiểu cước nhưng chỗ nào tránh đến thoát, tức giận đến ở trên người hắn đấm một chút. Ta nói cho ngươi, cầm phù hiện giờ đã bị vây quanh. Phòng ốc tạp sụp, lộng thương nhiều như vậy quan viên gia quyến. Trong phủ còn xuất hiện tứ cấp thi khôi như vậy nguy hiểm chi vật, hiện tại mỗi người đều ở quan sát kỳ, một cái đều không thể ra tới. Thái tử bắt lấy nàng tiểu cầm, nhìn thẳng nàng hắc lại lượng đôi mắt tức giận quát. Cô ở bọn họ cầm phủ tao ngộ thích khách, Mặc Kiêu cũng bị tạp cái đầu nở hoa tập kích, vương thất tội không thể thứ, thế nào cũng phải dò xét hắn cầm ra không thể. Dò liền dò, người chiều ta giống cái gì? Kiều đồng học giận cực chen chân vào đạp hắn một chân. Này một chân chiêu bài động tác điện hạ đều bị đá thói quen, cho nên cũng hồn nhiên không để ý, nhưng thật ra đem quanh mình cung nữ bọn thái giám nhìn đến, một đám hãi hùng khiếp vía rũ mi rũ mắt mà đồng thời phủ phục trên mặt đất. Người không lo lắng, Mạc Liên thần sắc hơi hơi hoãn hoãn, ta có cái gì nhưng phải lo lắng, cả ngày âm dương quái khí nói chuyện, người có khí liền phát, đừng nghẹn. Kiều Mộc thở phì phì mà liền đạp hắn vài cái, hào hào quan phục thượng nhiều một loạt chân nhỏ ấn. Mạc Liên nháy mắt bị khí vui vẻ ôm vật nhỏ này đẩy ra màn che đi vào, thất lạnh lùng thanh âm đưa ra. Đều lui ra, chẳng lẽ ta không nên sinh khí? Hắn một tay đem nàng ném tới tầm trên mép giường mềm trên gấm, cả người tới gần lại đây, hơi thở đem nàng hoàn toàn bao lấy. Ngươi chỉ một lời nhắn cũng không lưu lại, không nói một tiếng chạy hơn 2 năm. Gặp lại khi, ngươi lại đang ở cầm phủ, cái kia đáng chết cầm nhị, lại một bộ người bảo vệ tự cho mình là gương mặt, hắn cũng xứng. Ta, Kiều Mộc lập tức liền có chút héo, tiểu gia hòa tự biết đối lý, lại vẫn nhịn không được nói. Vậy ngươi cũng đừng trách kỳ quặc, Mạc Liên khí cười, ta nào kỳ dị, ngươi rõ ràng khí hận không thể đánh ta một đốn, trên mặt lại còn một bộ như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Nghẹn không khó chịu, Nga, nói như vậy ta không đánh ngươi ngươi còn nhớ thương thưởng. Kia hành đi, đánh đi, hắn đột nhiên ra tay đem nàng ấn ở một đôi chân dài thưởng. Kiều Bảo Bảo lập tức liền mộng bức mặt. Thần mã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thiếu đạo đức quỷ, có ngươi như vậy hố người sao? Mắt thấy hắn một trường rơi xuống, Kiều Mộc trong lòng sắp tức chết rồi. Nàng sao liền như vậy bổn, này không phải cầu tấu sao? Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền đem nàng quay cuồng lại đây ôm lấy, ôn nhuận ngón tay dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn chỗ nào bỏ được tấu bảo bối của hắn? Hảo ngọt moa moa moa, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.